Con có đọc qua cuốn sách Liễu Phàm Tứ Huấn có kể về một vị Khổng tiên sinh, có thể nói chính xác từng ly từng tí từng sự việc xảy ra trong cuộc đời qua từng năm tháng cho viên Liễu Phàm, thậm chí còn nói đúng là thứ tự khoa bảng, hay năm đó ăn được bao nhiêu đấu gạo. Hay như trong cuốn Minh Tâm Bảo Giám cũng có viết một đoạn chuyện: một hớp uống, một miếng ăn đều đã được định trước. Mọi việc không phải do con người tính toán mà mệnh đã an bài sắp đặt. Vậy những điều nói trên có hợp với quy luật nhân quả của Đức Phật không? Liệu có bản kinh nào mà Đức Phật nói về đề tài giống như vậy không? Hay đây chỉ là quan niệm của Trung Quốc, của Phật giáo Bắc Tông? Ở nhiều bài kinh, một vị tỳ kheo á nói với Đức Thế Tôn là: Bạch Thế Tôn, khi con giảng á, con nói với người nghe là con đã nói như thế này, đó là mọi việc á đều do nghiệp, tất cả mọi thứ đều do nghiệp. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng: đừng có phỉ báng Như Lai, phỉ báng Như Lai là không có tốt. Tức là đó, ngay cả chuyện mình đổ thừa mọi thứ do nghiệp đó, nó còn là phỉ báng Đức Thế Tôn mà. Huống chi là mình nói là có một cái đấng nào đó an bài sắp đặt. Và cũng trong một cái đoạn kinh khác, đặc biệt là kinh Phạm Võng, thì có một cái loại tà kiến, đó là có một cái đấng, sắp đặt sẵn mọi sự việc. Tức là từ cái chuyện mà mình sẽ ăn được bao nhiêu, mình sẽ gặp cái gì, mình sẽ làm như thế nào, mình sống như thế nào, mình chết như thế nào, đều đã được an bài. Thì đó là một thứ tà kiến, mà mình gọi đó là thường kiến. Chúng ta có những cái thấy sai lầm mà mình cần phải tránh. Nói tà kiến nhiều người giận, mà mình nói là có những cái thấy sai lầm mà mình cần phải tránh. Thứ nhất là cho rằng đấy, mọi việc đều có một cái đấng an bài sắp đặt. Thì cái đấng này đó, cái thấy sai này đó đã được đề cập ở trong kinh Phạm Võng. Bởi vì nếu như là có một cái đấng sắp đặt thì cái đấng đó, đó là một cái đấng hết sức tàn ác, hết sức tàn nhẫn, bởi vì họ đã tạo ra một cái thế gian khổ nhiều hơn vui. Và nếu như vậy đó, thì chính bởi vì cái đấng đó đó mà một người sẽ trở thành một kẻ trộm cắp, một người sẽ trở thành một kẻ sát nhân, phải không? Và không cách nào sửa được. Bởi vì cái đấng là họ đã an bài cho mình rồi, cho nên chuyện đó là không thể xảy ra và mình không thể đổ thừa ha. Thí dụ như tôi làm ăn trộm là tại vì cái đấng là họ đã sắp đặt sẵn cái số tôi phải làm ăn trộm rồi, thành ra anh chị mà bị tôi trộm á, là cái số anh chị là phải bị tôi trộm thôi, cho nên là đừng có chống hay đừng có chống cự, tôi tới thì cứ ngoan ngoãn đưa tiền đi. Quý vị nghĩ cái đó hợp lý hay không hợp lý? Đương nhiên là không hợp lý. Cái thứ hai là cũng như vậy đó, đụng cái thứ gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Tức là ngày hôm nay đó mình ăn cơm mà mình cắn trúng cái hột sạn, chắc tại nghiệp của tôi đó. Rồi ngày hôm nay mình uống nước mà nó bị buốt răng, chắc tại nghiệp của tôi đó. Ngày hôm nay ra đường tắt máy xe mà không cắm luôn cái chìa khóa trong cái ổ, rồi mình bước lên lề mình mua bánh mì, vừa vừa quay đi quay lại là trộm leo lên xe nó giọt mất, chắc do nghiệp của tôi đó. Thì đó là một cái thái độ sai lầm. Bởi vì Đức Thế Tôn nói đó, nếu nói như vậy thì không lẽ là bởi vì nghiệp cho nên tôi mới sát sanh, bởi vì nghiệp cho nên tôi mới trộm cắp, bởi vì nghiệp cho nên tôi mới tà dâm, bởi vì nghiệp cho nên tôi mới nói dối. Chuyện đó không thể xảy ra nha, không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Mình cầm cây mình đập người ta ha, mình cầm cây mình đập người ta, mình nói do nghiệp á, do nghiệp của mày đó, do nghiệp của mày cho nên là tao phải đập mày ha. Là mình thấy con muỗi á, mình đập muỗi, nó do nghiệp của nó tới số nó chết rồi, nghiệp của nó tới rồi nó chết rồi. Mà do nghiệp của mình ấy cho nên là mình mới giết con muỗi. Cho nên là cái cách giải thích đó là một cách giải thích sai lầm, một cái thấy sai lầm phải được sửa chữa. Và cái thấy sai lầm thứ ba đó, tức là mình không tin cái gì hết, mọi chuyện đều là ngẫu nhiên, mọi chuyện đều là ngẫu nhiên. Ở đây thì không có ai sắp đặt, cũng không có một cái đấng gì hết, mọi chuyện là ngẫu nhiên hết ấy. Thì đó cũng là cái thấy sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh ấy do nhân duyên, do nghiệp mà gặp gỡ, mà tiếp xúc, mà tạo nghiệp với nhau. Và cái thấy đúng là như thế nào? Nên nhớ nha. Loài người bị chi phối bởi hai thứ, tức là tiền nghiệp quá khứ và nỗ lực hiện tại. Đương nhiên là thêm một cái nữa, đó là tác động từ bên ngoài. Nhớ giùm, chúng ta bị tác động bởi ba thứ: tiền nghiệp quá khứ, tức là cái nghiệp quá khứ mình tạo đó. Ví dụ như quá khứ mình đã phạm cái tội là mình đập chết một con kiến. Thành ra là do cái nghiệp ấy, nó trổ quả, cho nên cái mạng sống của mình ấy, cái mạng sống của mình ấy phải chấm dứt vào năm 56 tuổi, do một cái và cái cách chết của mình ấy là bị té nước chết. Đó là nghiệp, đó là do nghiệp quá khứ. Nhưng mà cái thứ hai đó là gì? Cái nỗ lực hiện tại. Nỗ lực hiện tại tức là mình có tích cực làm thiện hay không, hay là mình có tích cực làm ác hay không. Chính cái chuyện đó nó sẽ thay đổi rất là nhiều cái mình gọi là cái tương lai của mình. Tại vì sao? Nhớ giùm sư nha, nghiệp á, nó có hai loại. Một là nhất định nghiệp. Nhất định nghiệp tức là cái nghiệp phải xảy ra, không chạy được, không tránh được. Và nó thường là cái cực trọng nghiệp nha, có nghĩa là anh không tránh được. Mà chính bởi vì cái nhất định nghiệp này nè, cho nên nhiều người là họ hiểu lầm, họ nghĩ là mình có một cái số an bài. Mà tại vì cái đó là nhất định nghiệp rồi. Ví dụ như mình nãy sư nói mình giết một con kiến, thì cái nghiệp nó trổ á, khi cái nghiệp mà trọng nghiệp nó trổ á, không thay đổi được. Nhớ giùm, không thay đổi được, dù anh có thần thông anh cũng không thay đổi được. Hoặc là như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài bị cướp nó giết, thì đó là cái nhất định nghiệp, không thay đổi được. Nhưng mà cái thứ hai là cái bất định nghiệp, tức là thay đổi được, can thiệp được. Sẽ lấy ví dụ nha, sẽ lấy ví dụ. Hồi kiếp trước mình có chơi cái trò là mình bắt dế, mình nhốt con dế đó, rồi mình cho nó đá nhau chơi. Thì do cái nghiệp mà nhốt dế đó, thì đời nay là khi nghiệp trổ mình sẽ phải vào tù. Mình sẽ phải vào tù. Nhưng mà trong số các cái nghiệp đó đó, mình còn cái anh A, hai hai hai thằng bạn chơi đá dế ha, hai thằng bạn chơi đá dế, thằng thằng Tí thằng Tèo, à, mà hai thằng đều nhốt dế để mà đá dế với nhau. Thì qua đời này đó, hai thằng Tý thằng Tèo á, do cái nghiệp mà nhốt dế đó, nó đều sẽ đi, nó sẽ đi tù. Ừ. Do cái nghiệp hồi xưa nó trổ quả thì hai thằng này nó đi tù. Và cái anh quản ngục á, cái anh quản ngục á thì lại là con dế hồi xưa. Con dế hồi xưa mà hai anh này nhốt á, thành ra nó căm hai anh này lắm, căm hai anh Tý anh Tèo lắm. Ừ. Mà trong khi đó thằng Tý đó cũng đời trước và luôn cả đời này. Ừ. Nó có tạo những cái thiện nghiệp, ví dụ như nó bố thí. Ừ. Đời quá khứ nó có bố thí, rồi đời nay đó nó có tích cực, nó có tích cực siêng năng làm việc, siêng năng kiếm tiền, cho nên nó rất là giàu. Và chẳng những nó giàu mà gia đình nó cũng giàu, cho nên khi mà nó vào tù á thì gia đình nó lo lo từ trên xuống dưới ha, lo từ trên xuống dưới, chỗ nào cần lo là lo hết. Cho nên là mặc dù là nó cũng ở tù, nhưng mà nó kiểu tù ông nội. Ừ. Tù ông nội. Tù ông nội nghĩa là sao? Nghĩa là nó sẽ ở chung với những cái đứa mà không được thăm nuôi, không có người thân lo lắng. Và trong đó là có luôn những cái đứa đại ca, đại ca, đại bàng, đại bác. Ừ. Nhưng mà mồ côi đấy, thì nó thăm nuôi, nó sẽ lo, nó nuôi mấy cái đứa này, nuôi mấy đứa này. Ngủ dậy thì đại ca xếp mền giùm em. Ừ. Ăn cơm xong thì đại ca rửa chén giùm em. Ừ. Tới giờ ăn, chuẩn bị tới giờ ăn thì đại ca đi chợ rồi đại ca nấu nướng giùm em. Ừ. Mấy thằng này thấy ghét quá, đại ca lo nhắc nhở tụi nó giùm em đấy. Thì nó là cái kiểu tù ông nội. Ừ. Còn thằng Tèo á, ngoài cái chuyện mà nó nhốt dế ha, mà nó còn tạo thêm các ác nghiệp khác, ví dụ như nó trộm cắp, và đời nay nó cũng lười, nó không làm ăn gì hết, thành ra là nó nghèo, và khi vô tù thì không ai lo cho nó hết, và nó thành tù mồ côi. Tù mồ côi nghĩa là sao? Có nghĩa là cha mẹ không có tiền để mà thăm nuôi. Ừ. Thành ra là nó phải nỗ lực để nó kiếm sống ở trong tù. Bằng cách gì? Bằng cách là đi làm công cho thằng khác. Ha. Thí dụ như nãy đó, đi rửa chén cho thằng khác, nấu ăn cho thằng khác, xếp đồ cho thằng khác, rồi thậm chí là ghét thằng nào đó, tụi nó ghét thằng nào đó, cho này ra làm chốt, đánh thằng kia chịu án giùm. Đấy. Thành ra là nó, quý vị thấy, tức là có những cái nghiệp mà mình có thể can thiệp được để cho giúp cho cái quá trình mình trả nghiệp á nó nhẹ hơn, nhưng mà cũng cái nghiệp bất định á, thì cũng do cái nghiệp, những cái nghiệp khác nó tác động, nó sẽ khiến cho cái quá trình trả nghiệp của mình á, nó trở nên nặng hơn. Cho nên ấy, ngoài quý vị thấy không, xin nói, ngoài cái nghiệp quá khứ, nó còn chịu tác động bởi nỗ lực hiện tại và tác động của bên ngoài. Ừ. Chứ không lẽ mình nói là cái nghiệp của tôi là do tôi bố thí, cái nghiệp đời nay là tôi giàu, tức là giàu không cản được, vậy tôi khỏi làm, tôi khỏi đi làm, tôi lười, thì quý vị nghĩ coi cái phước, cái nghiệp giàu đó, nó có duy trì được hay không. Ừ. Hoặc là mình nói là do cái nghiệp tôi nghèo cho nên là tôi khỏi làm, tại tôi làm tôi cũng nghèo à. Cho nên cái cách hiểu đó là cách hiểu sai lầm. Ừ. Nhớ, mỗi người chúng ta bị chi phối bởi nghiệp quá khứ. Ừ. Nỗ lực hiện tại và tác động từ bên ngoài. Tác động từ bên ngoài nó bao gồm cả cái những cái chúng sanh khác ha, người ta thương mình, người ta ghét mình, người ta tác động đến mình. Ừ.